cha hát con nghe, dân thì cứ giận luôn lời đừng đau. Cuộc đời là một trường thi mong mềm, cây kim chỉ khâu vá. Cái kim đã nhỏ, lỗ còn li ti không tròn, không hoàn khi thiếu. Nhưng có một đôi tay giữ chặt, không lung lay dù kim mảnh. Dù chỉ mơ, tay cha sẽ chỉ cùng con và cha kế con hay đường dài thành càng những trông gai đây. Có hôm bão tố, có hôm mưa, nhưng đời vẫn đẹp khi lòng vững tin. Kim nhỏ và cả trời cao, chỉ mong đời con bớt khổ ít đau. Dù cho lối nhỏ, dù đường còn xa.